Vô thường, chương 1036. Linh Các, góc truyện audio.com. Thần sắc mọi người trong phòng khách đều đông cứng lại, không ít người hô hấp trầm trọng, hai con mắt đỏ bừng lên nhìn Đường Phong như nhìn một đống bảo bối. Đường công tử đang muốn nói nguyện ý lấy Sở Học suốt đời dốc túi dạy bảo. Người trầm mặc như Lục Định Viễn lúc nghe được câu này của Đường Phong cũng không nhịn được kích động nói lắp bắp. Đúng vậy, Đường Phong gật đầu, trận pháp chi đạo rất phiền phức rườm ra, nó phân ra vô số loại ảo trận, sát trận, mê tung trận, không có một trận pháp nào không đặc biệt cả. Tuy rằng Đường Mỗ đã học được mấy năm cũng không tinh thông, nhưng trên tay Đường Mỗ có một quyển ghi chép bằng tay, trên đó ghi lại rất nhiều trận pháp huyền diệu. Mà giá trị của quyển sách này, Đường Phong cười nói nhìn mọi người ở phía dưới, tuy rằng hắn còn chưa nói hết câu nhưng ai cũng có thể nghe ra ý tứ trong đó. Giá trị của quyển sách này tuyệt đối không phải 2.500 khối linh thạch hạ cấp có thể mua được. Trong nhất thời, Dư Thiên Phách đang nắm chắc thắng lợi cũng thấp thỏm không yên, hắn đang nghĩ với số lượng linh thạch mà Dư gia đang sở hữu có thể chui vào được túi tiền của vị Đường công tử này không? Như vậy đi, Đường Mỗ cho chư vị thời gian nửa tháng để chuẩn bị linh thạch, nửa tháng sau ta vẫn sẽ ở đây, khi đó ai ra giá cao hơn thì quyển trận pháp này sẽ về tay người đó, thế nào? Đường Phong cười tủm tỉm nhìn mọi người, biểu tình như con buôn đang đắn đo treo giá với người khác. Thần sắc mọi người đều rùng mình, đêm dài lắm mộng, vốn tất cả còn tưởng rằng trận pháp mà Đường công tử nắm giữ chẳng qua chỉ nhanh hơn trận pháp tu luyện kia một ít mà thôi, lại không ngờ rằng hắn sở hữu không chỉ có chút đó. Giá trị của quyển trận pháp này đã không thể dùng linh thạch để đo đếm, nếu như lấy được quyển trận pháp này, chuyện Trấn Hưng gia tộc sáng như giữa ban ngày. Đường công tử chỉ lấy linh thạch thôi sao? Dùng các thiên tài địa bảo khác hoán đổi được chứ? Có người vừa mở miệng nói, người này cũng là người của tiểu gia tộc, trong gia tộc hắn cũng không có nhiều linh thạch được điều động, cho nên tốt xấu gì cũng phải lấy của cái tích chữ ra thử sức một phen. Đường Phong lắc đầu, tuy rằng thiên tài địa bảo quý trọng nhưng lại không thuận tiện trên phương diện tính toán, cho nên lần này Đường Mỗ chỉ lấy số lượng linh thạch để quy đổi quyền sở hữu quyền trận pháp này. Đã hiểu, người nọ gật đầu, vậy quyết định như thế đi, nửa tháng sau sẽ đấu giá ở nơi đây, bây giờ Dư Mỗ xin cáo từ. Dư Thiên Phách phản ứng nhanh nhất, hắn suy nghĩ cẩn thận mau lẹ rồi chắp tay cáo biệt Đường Phong chạy vội ra ngoài vô cùng lo lắng, thân thể mập mập hóa thành một đạo tàn ảnh mà mắt người thường không thể bắt kịp. Thứ không tiễn, Đường Phong nói chưa xong thì không thấy tăm hơi Dư Thiên Phách đâu. Lục Mỗ cũng cáo từ. Lục Định Viễn thấy Dư Thiên Phách đứng dậy cũng không dám chần chừ nữa, ở trong Loa Thành, Lục Gia và Dư Gia là hai thế lực không kém nhau bao nhiêu, nếu như muốn so về số lượng linh thạch thì Lục Gia vẫn có thể liều mạng một phen. Lục Định Viễn nhanh chóng trở về chuẩn bị linh thạch còn đang suy nghĩ phải bán vật gì đi mới tốt, nếu không sợ rằng không đủ sức liều mạng với Dư Gia. Bỏ qua hai đại gia tộc này, các thế lực nhỏ hơn một chút cũng liếc mắt nhìn nhau, trong lòng bọn họ đang suy. Góc truyện audio.com xét xem có nên liên thủ với các gia tộc có quan hệ không tồi hay không, nếu không khi đối mặt với Dư gia và Lục gia căn bản không có phần thắng. Nếu như bọn họ hợp lại thì cho dù đối mặt với sự liên thủ của Lục gia và Dư gia cũng chưa chắc thất bại. Chỉ cần quyền trận pháp tới tay, đến lúc đó ngồi xuống thương lượng là được. Trong nhất thời phòng khách giống như đàn ong vỡ tổ, mọi người đều vội vàng cáo từ, không đến 10 hơi thở tất cả đều biến mất sạch sẽ. Đường Phong nhìn ra ngoài cửa, khóe miệng hiện lên một tia mỉm cười. Lăn đi lăn lại nhiều ngày như vậy chính là vì ngày hôm nay. Có thể tưởng tượng được sau hôm nay chuyện này sẽ truyền đi khắp toàn bộ thế giới bên ngoài, chỉ cần tin tức được truyền ra thì Đường Phong tin tưởng mục đích của hắn cũng đạt được. Trận pháp thiên cơ tất nhiên không thể dùng linh thạch gì đó để trao đổi được, không nói tới Đường Phong căn bản không thiếu linh thạch, huống chi trận pháp thiên cơ cũng không phải vật sở hữu của mình, đây chính là một củ khoai lang nóng bỏng tay, ai bắt được đều không may mắn. Lần này Đường Phong không chỉ muốn giải quyết nơi hạ lạc của Chu Tiểu Điệp mà còn muốn giải quyết phiền phức của củ khoai lang nóng bỏng tay kia. Những gia tộc này, xuất thủ cũng không tính là chuyên gia. Linh Khiếp Nhan mở một hộp lễ vật ra, từ bên trong lấy một gốc cây linh chi đưa lên mũi người. Dược linh chẳng qua mới có trăm năm, còn không có tác dụng gì tốt, ha ha, ta cùng bọn chúng không có giao hảo nào, làm sao bọn chúng có thể đưa ra thứ tốt. Có thể tặng thứ này đã không tồi rồi. Đường Phong nở một nụ cười, những lễ vật này thực sự không ít, các loại vật phẩm đều có đủ, đan dược, linh thạch, thảo dược vân vân, chẳng qua chúng đều không quá quý trọng, mang đi làm lễ cũng không tính quá mất mặt. Nha đầu ta muốn nàng đi làm một việc. Đường Phong xoay người lại, thần tình cao thâm mặt chắc nhìn Linh Khiếp Nhan. Chuyện gì? Vào bên trong thành mua một gian hàng, sau đó dùng linh thạch chẳng trợn thu mua một ít đồ chân quý về. Đường Phong mở miệng nói. Linh Khiếp Nhan suy nghĩ một chút rồi bỡn cợt hỏi. Phong ca ca muốn lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn nha. Ha ha, theo như nhu cầu của thị trường mà thôi. Đường Phong lắc đầu cười. Việc này thiết lập rất đơn giản, chỉ cần mua một gian hàng bên trong Loa Thành, sau đó có đủ linh thạch thì có thể khai trương được. Đường Phong cũng đã nói qua với các gia tộc kia, nửa tháng sau chỉ dùng linh thạch để đổi lấy trận pháp thiên cơ, có thể biết được hiện giờ các gia tộc trong Loa Thành đều đang trù bị linh thạch của chính mình, số lượng linh thạch thiếu phải làm sao bây giờ. Chỉ có mang đồ tốt cất giấu của gia tộc ra đổi. Nhưng hiện giờ nhà nào cũng cần linh thạch, thử hỏi ai sẽ dư thừa để mang ra đổi những thứ đó. Nếu như lúc này có một cửa hàng để hoán đổi linh thạch, khẳng định sẽ xua những gia tộc kia chạy như vịt tới. Những gia tộc này đã đứng sừng sững bao nhiêu năm tại Loa Thành, ngay cả những gia tộc nhỏ cũng có một chút của cải quý cất giấu từ lâu. Không thừa dịp lúc này thu mua một phen, Đường Phong cảm thấy có lỗi với chính mình. Bản thân Đường Phong không tiện đứng ra, nhưng Linh Khiếp Nhan thì không có vấn đề. Tuy rằng Linh Khiếp Nhan đã lộ khuôn mặt trước mặt mọi người, nhưng nàng có thể tùy ý biến hóa thân hình, chỉ cần nhỏ đi một chút thì ai có thể nhận ra được. Tuy bản, gocchuyenaudio.com, thân nàng chỉ có cảnh giới thiên giai nhưng lại có lực lượng thần hồn của linh giai thượng phẩm, rồi Đường Phong còn bố trí mấy dược thi làm bảo tiêu cho nàng nữa, cho nên ở trong Loa Thành không có ai dám đánh chủ ý tới nàng. Một ngày này, phi ưng ở trong Loa Thành bay lên vô số, những con phi ưng bay ra bốn phương tám hướng về phía bên ngoài, mang theo tin tức xảy ra tại đường phủ sáng nay. Linh Khiếp Nhan tìm khắp nơi mới mua được một cửa hiệu vào ngày thứ hai, nàng dùng 100 khối linh thạch hạ cấp mua được một vị trí, tuy rằng không tính là tốt nhưng không vấn đề gì, trước cửa nàng cho dựng một bảng hiệu thật lớn có hai chữ chính là Linh Các. Đường Phong không biết chữ Linh là đại biểu cho họ của nha đầu này hay là đại biểu cho Linh Thạch, hắn suy đoán rằng có lẽ cả hai lý do này. Ngay lập tức Linh Khiếp Nhan thuê một số tên tiểu nhân vật trên giang hồ để bọn họ truyền bá tin tức ra ngoài, báo cho các đại gia tộc trong Loa Thành biết phương hướng của cửa hàng của nàng. Bất kể là thiên tài địa bảo, khoáng thạch chân quý, phương pháp luyện đan, thần binh lợi khí hay thậm chí là bí tịch võ điển, chỉ cần là thứ có giá trị liền có thể đến cửa hàng này đổi lấy một số linh thạch nhất định. Không sợ chủ tiệm không có linh thạch, chỉ sợ trong tay không có đồ tốt. Linh Các vừa mới khai trương đã bị bão hòa bởi số lượng người vào đổi, các gia tộc lớn nhỏ trong thành ai nấy đều đang trù bị linh thạch, không nhà nào dư thừa, tự nhiên có một ít gia tộc mang của cải của mình đến Linh Các để đổi. Linh Khiếp Nhan tọa chấn trong Linh Các, thu nhỏ thân thể của mình bé đi một chút rồi lại cải biến kiểu tóc cùng thay đổi y phục, điều này khiến cho người nào nghĩ nàng có chút tương tự với Đường phu nhân cũng không dám khẳng định nàng chính là vị Đường phu nhân kia. Nhà đầu cũng rất có tiềm chất thương nhân, nàng có thể đánh giá chuẩn tất cả mọi người cần linh thạch như thế nào, nàng liên tục thu về từng bó lớn thiên tài địa bảo cùng một ít vật chân quý vào trong túi. Hiện giờ đột nhiên có một cửa hàng không có ai chống lưng từ đâu ra, lại có rất nhiều linh thạch và đồ vật quý hiếm, tất nhiên sẽ khiến một số người hữu tâm để ý, nhưng sau khi Linh Các khai trương vừa tròn một ngày đã có người mạnh mẽ xông vào định đoạt linh thạch bị đánh bay ra, từ lúc ấy đến giờ không còn ai dám tỏ ra lỗ mãng nữa. Bị đánh bay ra ngoài đều là cao thủ của Loa Thành, trong đó thậm chí còn có cảnh giới linh giai. Nhưng những người này đều không thấy rõ rốt cuộc ai đã đánh mặt mũi của mình bầm dập rồi đá bay ra ngoài. Chuyện này cũng khiến không ai dám nháo sự tại Linh Các nữa, ai nấy đều biết rằng ở trong đây có mấy vị cao thủ giấu mặt không lộ chân tướng. Linh thạch trên tay Linh Khiếp Nhan có rất nhiều, số lượng đó cũng đủ ứng phó cho nhu cầu của sự tình lần này, những linh thạch này đều do Đường Phong thu thập trong vòng mấy năm qua, trong đó không ít linh thạch cao cấp, thậm chí còn có linh thạch đỉnh cấp. Nhà đầu tọa trấn và cai quản mọi chuyện tại Linh Các, Đường Phong tọa trấn tại Đường Phủ, không có việc gì liền chuyên tâm tu luyện. Toàn bộ thế giới bên ngoài không tới thời gian 3 năm bắt đầu khởi động lại, vô số gia tộc biết được ở trong Loa Thành có một vị kỳ nhân tinh thông trận pháp, mà trên tay vị kỳ nhân này còn có một quyển trận pháp, ở trong quyển trận pháp này bao hàm đủ các loại trận pháp ảo diệu, nghe đồn rằng chỉ cần có gocchuyenaudio.com, được quyển trận pháp này liền có thể trở thành một cao thủ trận pháp. Hiện giờ trận pháp đã sắp tuyệt tích, cho dù ở trong bốn thế gia lớn cũng chỉ có một ít trận pháp cũ rích lưu truyền, về phần các trận pháp cao thâm căn bản không thể nhìn thấy được. Hiện giờ ở trong một Loa Thành nho nhỏ dĩ nhiên xuất hiện một người am hiểu trận pháp, trong nửa tháng nữa người này còn muốn đấu giá quyền trận pháp trên tay hắn, ai có thể đưa ra số lượng linh thạch nhiều hơn thì quyền trận pháp này thuộc về hắn. Từ đồ thế gia ở xa vạn dặm biết được tin tức này liền mở ra một hội nghị bàn bạc về vấn đề này, từ gia chủ cho tới các trưởng lão chấp sự ai ai cũng đều có mặt. Gia chủ từ đồ thế gia ngồi ngay ngắn trên thủ tọa, nét mặt một mảnh xương lạnh, nhìn qua có vẻ không tốt, còn tất cả mọi người đều nín thở im lặng, ai cũng sợ vị gia chủ này bị mất hứng. gia chủ của Tư Đồ Thế Gia đã mất hứng vài tháng nay từ lúc tin tức phía Linh Mạch Chi Địa truyền đến. Chuyện tình tại Linh Mạch Chi Địa khiến cho vị gia chủ này tức giận suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Tin tức có chuẩn xác không? Tư Đồ Phục nhìn người đang quỳ phía dưới mở miệng hỏi. Người này gật đầu nói. Vô cùng chính xác, ở trong Loa Thành xác thực có một vị cao thủ trận pháp, hắn tiện tay có thể bày ra trận pháp hội tụ linh khí thiên địa ở trong thành, khiến cho tốc độ tu luyện tăng lên nửa thành. Mới chỉ nửa thành mà thôi. Một vị trưởng lão ngồi bên trái cười nhạt nói. Tư Đồ Thế Gia ta luyện chế linh đan cũng đủ để đề thăng được một thành, nửa thành cũng tính là có công hiệu. Đệ tử kia nhanh lên nói. Bẩm tứ trưởng lão, theo như lời người tinh thông trận pháp kia nói thì hắn bày ra trận pháp ở trong Loa Thành là loại trận pháp thô thiển nhất, nếu như cho hắn đầy đủ linh thạch chất lượng và thời gian thì hắn có thể bay ra trận pháp tăng tốc độ tu luyện lên hai thành. Cái gì? Tứ trưởng lão nghe xong thốt lên. Hai thành, đúng vậy hai thành, trong nhất thời, các trưởng lão chấp sự trong đại sảnh của Tư Đồ Thế Gia đều đứng lên, tin tức này chính xác bao nhiêu còn phải thảo luận thêm, nhưng nếu sự tình giống như lời nói kia vậy thì đủ khiến cho bất cứ kẻ nào cũng phải động tâm. Mặc kệ là hai thành hay nửa thành đều là đề thăng. Thanh âm Tư Đồ Phục vang to lên, đan dược đề thăng là công năng của đan dược, trận pháp đề thăng là công năng của trận pháp, hai cái cùng kết hợp thì hiệu quả sẽ tốt hơn rất nhiều. Ta hỏi ngươi, ngoài trừ Tư Đồ Thế Gia ta biết tin tức này thì còn ai biết nữa? Đệ tử kia cười khổ nói. Sợ rằng hiện giờ toàn bộ đại lục đều đã biết người tinh thông trận pháp kia muốn làm gì, hơn 10 thế lực trong Loa Thành chứng kiến chuyện này đã truyền ra ngoài. Cách chương.